Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296. Định sách, 2, hiện tại hai nhậm tổng thống còn không có giao tiếp, chính tranh đã bắt đầu. Gần nhất No Tae-woo đặc xà án, lão bản ngươi biết, đây là vì lôi kéo SK thôi ra một lần vận hành. Thôi ra cùng No Tae-woo là quan hệ thông gia quan hệ. Thứ hai thời điểm, Kim Vịnh Tam chính thức ký tên đặc xà án. Lão bản ngươi đoán xem nhà xanh tin tức bản thảo là làm sao nói. Ta nhớ tới liền tốt cười. Nhà xanh thông báo, vốn là thương lượng xong sách lược. Vì Đại Hàn Dân Quốc đoàn kết, chung khắc lúc gian, lý do này tốt bao nhiêu. Kết quả, nhà xanh tại tin tức bản thảo bên trong nói là cần phải tuyển Tổng thống Kim Dae Jung yêu cầu. Kim Vịnh Tam đối No Tae-woo tiến hành đặc xá. Ha ha, Kim Dae Jung đều giận hỏng. Không có chính thức lên sân khấu liền bị bày một đạo. Còn gọi điện thoại cho ta phàn nàn sự kiện này. Ta có biện pháp nào nha? Daenerys hãng phim, thời gian là ngày mùng 7 tháng 1, thứ tư buổi chiều. Trong văn phòng, Simon nghe video trò chuyện đối diện Trần Tình nói như vậy. Cũng cảm giác đã im lặng vừa buồn cười. Bất quá cũng có thể hiểu được, chính trị đấu tranh xưa nay sẽ không có cái gì dịu dàng thắm thiết. Hàn Quốc đương nhiệm chấp chính đảng ngọn nguồn có thể truy tố đến Lý Thừa Vãn thời kỳ. Năm 1997 Tổng thống lựa chọn. Có thể nói là Hàn Quốc lập quốc đến nay, cầm quyền nửa cái thế kỷ chấp chính đảng lần thứ nhất tại tuyển cử bên trong thua với đảng không. Cầm quyền, chính thức mất đi đối quốc gia quyền lực khống chế. Vì tại 5 năm sau thu hồi quyền lực, ngay sau đó là không buông tha một chút đả kích được tuyển Tổng thống Kim Dae Jung uy vọng cùng với. Sau lưng đảng không cầm quyền tập đoàn cơ hội, hơi chút cân nhắc, Simon nói ra, Hàn Quốc chính tranh đối với chúng ta là có chỗ tốt. Chỉ cần có cơ hội, người thì cần phải chủ động đẩy mạnh bọn họ lẫn nhau đấu đá. Khác thật đem bọn hắn vặn cùng một chỗ, đây đối với chúng ta mới không phải chuyện tốt. Ta biết, lão bản, Trần Tình gật đầu, không có lập tức tiếp tục Hàn Quốc đề tài. Chuyển qua nói, trong nước bên kia, lão bản, Hoàn Châu cách cách đã đại kết cục. Ta vừa cầm tới số liệu đây. Bốn đại vệ thị, Trung Bắc Kinh khu vực sau cùng một tập thu thị suất đạt tới 73%. Thấp nhất Quảng Đông vệ thị cũng có 63%. Lợi hại a, đúng. 26 tập hợp bình quân thu thị suất là 56%. Quả thực là kỳ tích. Lão bản người ánh mắt thật là tốt. Lại bồi dưỡng được một nhân tài. Còn có lão bản cho cái kia mấy cái bài khúc chủ đề. Đây mới là vẽ rồng điểm mắt nha. Simon cảm thụ đối diện cô nương trong giọng nói nhiều ít có chút chua chua bộ dáng. Cười hỏi, ta nhìn thấy bên kia dự định cùng Ương Thị hợp tác tiến hành một lần hạ tuế tiết mục phát sóng. Đúng vậy a, tối nay phát sóng, đúng lúc đến âm lịch 28 tháng chạp, giao thừa trước một ngày. Ương Thị cố ý tiến hành một lần quảng cáo chiêu thương. Một lần hạ tuế tiết mục phát sóng bán 63 triệu. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề thật là không có dùng a, chúng ta chỉ cầm tới 25% làm. 15.750.000. Simon lại nói, 25% đã rất không tệ. Hợp tác với Ương Thị, đừng nghĩ đến kiếm tiền, không bồi thường là được. Trần Tình gặp khiêu khích cáo trạng vô hiệu, nôn phía dưới đầu lưỡi xem như thoảng qua. Nói tiếp, còn có, hạ tuế tiết mục phát sóng về sau truyền báo ủy quyền cũng bán đi. Lần này thêm một cái chiết giang vệ thị cùng Ương Thị tám bộ. Còn có nguyên bản 4 nhà vệ thị, duy nhất một lần bán đứt 5 năm truyền báo ủy quyền. Thu hoạch 43 triệu. Bất quá, 6 đài truyền hình độc chiếm kỳ chỉ có 2 năm. 2 năm về sau, chúng ta có thể hướng thị huyện cấp 2-3 tuyến đài truyền hình bán ra truyền báo ủy quyền. Bộ phận này thu nhập sẽ có bao nhiêu còn không thể xác định. Toàn bộ tính xuống tới, thuế trước tổng ích lợi vượt qua 60 triệu. Cho nên nói lão bản ánh mắt tốt lắm. Simon gặp đối diện cô nàng sau cùng lại nhằm vào một cái mông. Ngựa, cố ý hướng về thân thể hắn đẩy công lao bộ dáng. chỉ là cười cười, cũng không có lộ ra Hoàn Châu cách cách cố sự sáng tạo cùng khúc chủ đề một dạng đều là hắn cung cấp bí mật nhỏ. Chuyển qua nói, thành tích tốt như vậy, phần tiếp theo có cân nhắc sao? Khẳng định phải làm phần tiếp theo nha. Bất quá, hiện tại mấy vị diễn viên chính đều có bộ phim. Phần tiếp theo năm nay khẳng định là không đùa. Sớm nhất phải chờ tới sang năm. Cái này cũng không vội. Đúng lúc năm nay có thể cho cái này bộ phim nhiệt độ lên men một chút. Còn có hải ngoại, ta trước đó nhìn đến Khang Hy cải trang Vi Hành Ký tại Hồng Kông cầm tới thu thị vô địch. Hoàn Châu cách cách cũng có thể theo vào. Còn có Hàn Quốc bên kia, chúng ta đều tại làm. Trần Tình gật đầu, ngay sau đó lại cười rộ lên. Nói ra, liên quan tới Khang Hy, lão bản ngươi chú ý tới không có. Hồng Kông bên kia, phát ra là đài truyền hình ATV, không phải cùng chúng ta hợp tác Thiên Long Bát Bộ TVB. Chuyện gì xảy ra? TVB quá keo kiệt a. So Nhậm Cảnh Hề còn keo kiệt. Lão bản lúc trước thế nhưng là nói với chúng ta qua, tuyệt đối không thể bán đổ bán tháo chúng ta phim tập bản quyền. Cho nên không có nói một chút đến. Về sau ATV cho giá cả rất có thể nhìn thì cho bọn hắn. Sau đó TVB ném một cái thu thị năm quan. Simon cũng không phải quá để ý. Lần nữa bàn giao nói, hợp tác với hải ngoại, Cẩm Thư tại thương lời nói thương liền tốt. Bên kia cũng không phải là ương thị. Nói xong cái này, Simon lại hỏi, tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp thế nào? Bắc Mỹ bên này là thứ tư buổi chiều, châu Á đã là ngày mùng 8 tháng 1 thứ tư buổi sáng. Tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp tại ngày mùng 1 tháng 1 chiếu lên. Đúng lúc một tuần, gặp Simon hỏi, Trần Tình bán cái nhỏ cái nút, lão bản đoán xem nhiều ít. Simon nói, 30 triệu cần phải có a. Trung Quốc bên kia đã toàn tuyến nối mạng, lần này còn phái vài trăm người áp giải copy dự phòng đạo bản. Thấp hơn 30 triệu cũng là thất bại. Lão bản yêu cầu thật thấp a. Trần Tình nói, dựng thẳng lên năm ngón tay lắc lắc, sau đó lại cười nhẹ nhàng địa giơ lên cái tay còn lại. Thêm 2 căn, 7 ngày 71 triệu. Nói rõ Trung Quốc phòng bán vé tiềm lực thật rất lớn đây. Đương nhiên, cùng Hollywood bên kia Titanic không cách nào so sánh được, nhưng đã là vô cùng lợi hại a. Quan phương nhìn đến rạp chiếu phim cải cách cùng dự phòng đạo bản chỗ tốt, tiếp xuống tới khẳng định sẽ tăng giá cả tương quan chính sách. Còn có hai bài khúc chủ đề, What Me 1997 cùng Ái Tình Chuyển Di. Hiện tại Trung Quốc bên kia phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều tại phát ra. Đúng. Bên kia tiếp xuống tới cuối tuần liền sẽ tuyên bố Hollywood mua vào phục chế bản quyền sự tình. Khẳng định sẽ lại kích thích một đợt thị trường. Cẩm Thư bên kia phân tích, cuối năm một tháng này, bởi vì không có hắn đối thủ cạnh tranh, bộ phim này phòng bán vé có thể sẽ đạt tới 200 triệu. 200 triệu hơi cường điệu quá a. Trung Quốc có 1,2 tỷ nhân khẩu đây. Vẫn là ngày Tết đường khẩu. Huống chi lão bản cho sáng tạo như thế tốt. 200 triệu phòng bán vé rất bình thường nha. Simon suy nghĩ một chút cũng thế. Thoáng gật đầu. Quay lại chính đề. Chúng ta nói tiếp Hàn Quốc đi. Trần Tình lại không có lập tức quay lại Hàn Quốc. Lại nói tiếp. Lão bản, năm nay Tết Xuân ngươi có thể lại đến Trung Quốc sao? Simon nói. Đi cũng là đi Hàng Châu. Trần Tình một chút không ngần ngại bộ dáng. Chỉ cần có thể đến liền tốt, ta đi Hàng Châu cho lão bản làm nha hoàn. Đúng, A Tố nói tiểu cẩu đản đều sẽ hô mụ mụ. Lão bản ngươi tới, đúng lúc dạy hắn học hô ba ba. Simon cười nói, đã dạy dỗ, Lâm Tố hài tử là năm nay mấy tiểu tử kia bên trong cái cuối cùng xuất sinh. Hiện tại vừa mới 4 tháng lớn, cũng đã có thể đơn giản hô lên cha mẹ các loại từ ngữ. Rõ ràng sớm hơn phổ thông trẻ nhỏ. Lần nữa chứng minh Westeros gia tộc tiểu gia hỏa đều vô cùng thông minh, sớm thông minh. Trần Tình nhất thời trừng lớn con ngươi. Hiểu được, lại biểu lộ u oán. Một bộ giống như đang chỉ trích chính mình nam nhân lưng cõng nàng ăn vụng đáng thương bộ dáng. Lão bản, ta cũng muốn sinh con. sinh ngươi có thể giống A Tố như thế an tĩnh lại dưỡng sao? Không thể, vậy liền nói chính sự. Trần Tình chu chu mỏ, thoáng cúi đầu thao tác phía dưới máy tính. Lão bản, cho ngươi cái địa chỉ internet. Simon nghi hoặc, nắm con chuột mở ra văn tự khung chat bên trong địa chỉ internet. Trình Duyệt mở ra, xuất hiện một cái tràn đầy mỹ nữ ảnh chụp giao diện. Mà lại liếc một chút liền có thể nhìn ra đều là Hàn Quốc mỹ nữ loại kia. Video khung thu nhỏ đến màn hình một vai Trần Tình lại nói. Lão bản, đây đều là Hàn Quốc bên này gần nhất ký kết cô nương. Người dành thời gian có thể thưởng thức dưới. Đúng, SK Giải Trí còn cùng Elite hợp tác khai mở một người mẫu kinh kỳ bộ môn. Gần nhất hội tiến hành một lần tuyển chọn. Lão bản có yêu cầu gì không? Simon lắc đầu. Không có. Các ngươi nhìn lấy chọn đi. Trần Tình nghi hoặc dưới. Ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Lão bản, người không biết đối với nữ nhân không có hứng thú à? Là có chút loại này khuynh hướng. Người phải cẩn thận. Ha ha, ta mới không dùng. Ta là lão bản trợ thủ đắc lực. Lần mới là nữ nhân đây. Tự mình nhận biết rất rõ ràng. Đúng thế, Trần Tình đắc ý đáp ứng. Gặp Simon xác thực thật không có quá nhiều hào hứng bộ dáng. Cũng liền không lại nói nhảm. Chuyển mà nói tới Hàn Quốc sự tình. Liên quan tới tại Hàn Quốc khởi xướng quyên kim vận động. Bên này đã chuẩn bị tốt. Cuối tuần hội từ hiện đại. Tam Tinh cùng SK3 nhà chức đối với công nhân viên khởi xướng hiệu triệu. Sau đó, Kim Đê Dung lại tiến hành theo vào. Bất quá, lão bản, ta vẫn cảm thấy, sự kiện này có lợi có hại, có thể chuyển di người Hàn chú ý lực. Đây đúng là một phương diện, nhưng một phương diện khác, khẳng định cũng sẽ gia tăng người Hàn lực ngưng tụ. Lão bản ngươi vừa mới còn nói không thể để cho người Hàn quá đoàn kết. Ta vừa mới nói đúng không? Làm cho Hàn Quốc giới chính trị quá đoàn kết, không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Simon nói, khởi xướng lần này quyên kim vận động, chủ yếu là vì cho người Hàn một loại trên tinh thần cảm giác thỏa mãn. Tránh cho bọn họ đem quá nhiều chú ý lực thả tại duy trì liên tục suy yếu kinh tế phía trên. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, chúng ta lấy đi Hàn Quốc nhân vật chất, lưu cho bọn hắn đầy đủ tinh thần thỏa mãn. Trần Tình đương nhiên nhớ đến Simon trước đó luận điểm, hơi chút cân nhắc. Cũng không nhắc lại ra dị nghị. Vậy ta cứ dựa theo lão bản nói đi làm. Mặt khác, DU tập đoàn năm 1995 theo Ukraine mua vào 2 chiếc xuất ngũ hàng mẫu. 96 năm còn tuyên bố chính mình hàng mẫu kế hoạch. Bất quá, bởi vì khủng hoảng kinh tế, Hàn Quốc lãnh đạo gần đây đã quyết định chặt tới cái này kế hoạch. Đem 2 chiếc hàng mẫu toàn bộ ấn sắt vụn xử trí. Sau đó, trong nước bên kia truyền đến tin tức, hy vọng có thể tiếp nhận. Simon các loại Trần Tình nói xong, trực tiếp lắc đầu, ta nói qua, loại sự tình này, chúng ta không tham dự, cũng không ngăn trở, vậy cứ như thế. Trần Tình cúi đầu tại chính mình bản ghi nhớ phía trên đánh dấu nhớ một chút. Lại nói tiếp, còn có, liên quan tới Tam Tinh xe hơi, lão bản lần trước dẫn vào một nhóm Anh Quốc tư bản. Đối với 3 nhà công ty điện tử cùng thông tin nghiệp vụ hợp tác, Anh Quốc tư bản 2 tỷ đô la Mỹ bên trong, có 1 tỷ đô la Mỹ lấy rót vào Apollo công ty quản lý một cái quỹ phụ hình thức tiến hành tham dự. Còn lại 1 tỷ đô la Mỹ, gần nhất bọn họ đột nhiên cùng ta tiếp xúc, đại ý là muốn thoát khỏi chúng ta bên này, một mình cùng Tam Tinh xe hơi hợp tác, mà lại Lee Kun-hee gần nhất lại cùng nước Pháp cùng Singapore 2 nhà tư bản tiến hành hiệp đàm. Mục đích rất rõ ràng, đều là chỉ có thể là giảm thiểu chúng ta tham dự số lượng. Lão bản, chúng ta nên làm cái gì? Vậy liền giảm ít tham dự. Người biết ta đối xe hơi sản nghiệp thái độ. Vấn đề là, Lee Kun-hee dẫn vào hợp tác thời điểm, đánh cho vẫn là chúng ta danh hào. Đây là chiếm tiện nghi nha. Chúng ta đã cầm tới mình muốn, cũng không thể một điểm tiện nghi đều không cho người khác chiếm. Simon nói, Tam Tinh xe hơi sự tình, Lee Kun-hee muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta chỉ cần phối hợp, bảo đảm Tam Tinh tiếp nhận kia, quyền chủ động một điểm cũng không được tranh giành. Trần Tình hơi chút do dự, nói bổ sung, lão bản, trong nước, ta nói là Tô Châu bên kia, muốn đưa vào Tam Tinh xe hơi đầu tư xây dựng, chúng ta cũng không can dự sao? Lão bản ngươi cũng đã nói, rất xem trọng Trung Quốc truyền thống xe hơi sản nghiệp. Tô Châu có cái gì xe hơi nhãn hiệu sao? Không có, Trần Tình nói, cho nên ta cảm thấy càng không cần phải để Tam Tinh tiến vào a. Đây là một mảnh Lam Hải đây. Chính chúng ta khai phát tốt bao nhiêu? Trung Quốc trong nước xe hơi lời nói. Ta càng nhìn kỹ Chiết Giang bên kia. Đã Tô Châu cái gì nội tình đều không có. Tam Tinh muốn tiến vào. Liền để nó tiến đi. Trần Tình gặp Simon quyết định. Cũng chỉ có thể lần nữa ghi nhớ. Ngay sau đó bắt đầu hạ một đề tài. Liên quan tới điện ảnh. Lão bản muốn thông qua một năm chế tác 30 bộ phim đạt tới một loại thông qua phá giá chiếm lĩnh thị trường hiệu quả, nhưng ta cảm thấy, điện ảnh là một loại rất đặc biệt sản nghiệp, không hề giống hắn thực thể hàng hóa như thế một khi chiếm cứ thị trường. Rất dễ dàng bảo trì thời gian dài ưu thế. Ngược lại, sợ rằng chúng ta thông qua phá giá thực hiện ngắn hạn ưu thế. Nhưng chỉ cần hắn công ty điện ảnh chế tạo ra chất lượng tốt phim, người xem vẫn là hội chuyển hướng, bởi vậy rất khó đạt tới lũng đoạn thị trường mục đích. Không chỉ là điện ảnh, còn có rạp chiếu phim cùng truyền hình, bao quát băng ghi hình cùng DVD bán lẻ mạng lưới. Những thứ này bình đài, cũng là chúng ta bước kế tiếp trọng điểm công đoạt mục tiêu. Nắm giữ bình đài, dù là không cách nào thực hiện 100% lũng đoạn, 70-80% khẳng định là không có vấn đề. Đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Đây mới là vấn đề nha. Trần Tình nói. Lão bản, lũng đoạn bình đài sách lược. Ta cho rằng không sai. Tựa như Hollywood năm 1948 Paramount dự luật trước đó nước Mỹ điện ảnh sản nghiệp bố cục như thế. Lũng đoạn toàn con đường. Như vậy, vô luận là điện ảnh tốt xấu, chúng ta đều có thể bán được. Người xem cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem tinh lực chủ yếu đặt ở lũng đoạn trên bình đài là được. Hoàn toàn không cần thiết một hơi chế tác nhiều như vậy điện ảnh. Không phải sao? Bình đài cùng nội dung là hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Tựa như Hollywood bên này. Daenerys ở bên trong cho phía trên nắm giữ tuyệt đối cường thế địa vị. Bởi vậy sẽ không nhận bất luận cái gì bình đài cản tay. Hàn Quốc bên kia. Nếu như xem nhẹ nội dung, người có thể bảo đảm không có một nhà Hàn Quốc Daenerys Entertainment xuất hiện. Sau đó trong vòng cho áp chế bình đài sao? Hàn Quốc cũng không có Paramount dự luật. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn lũng đoạn bình đài là được. Simon nói, đương nhiên, chúng ta muốn bảo đảm Hàn Quốc sẽ không xuất hiện Paramount dự luật. Mặt khác, Hàn Quốc tiếp xuống tới giai cấp cố hóa sẽ phi thường cấp tốc. Dọc theo người ra ngoài, cũng là sản nghiệp cố hóa. Một khi tương quan sản nghiệp bố cục cố định, sẽ rất khó cải biến. Ta để Hàn Quốc bên kia một năm làm ra 30 bộ phim. Chính là muốn đem nội dung sản nghiệp bố cục cố định xuống. Đương nhiên, chúng ta hai bút cùng vẽ. Bình đài sản nghiệp bố cục cũng sẽ cố định. Không cho bất luận kẻ nào bất cứ cơ hội nào. Tóm lại, người dựa theo ta nói đi làm là được. Trần Tình nói, thế nhưng là, 30 bộ phim, chất lượng rất khó cam đoan. Hàn Quốc tiếp xuống tới hội có rất nhiều người mất đi làm việc. Nhiều vô cùng, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình hành nghề người hội phi thường trọng thị chính mình công tác. Cho nên, vấn đề rất đơn giản. Nói cho bọn hắn, ta mặc kệ là năng lực vấn đề vẫn là thái độ vấn đề. Làm không tốt. Vậy thì chờ lấy mất chén cơm đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.